Cửu vực kiếm đế, chương 2336, sở phong miên kế hoạch. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn Dược Vương Cốc trưởng lão. Có lẽ còn có thể chạy đi 1-2, nhưng là bọn hắn cái này chút đệ tử tầm thường. Ngay cả sở phong miên tùy ý xuất thủ một đạo dư ba, đều ngăn cản không nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốc chủ, chẳng lẽ cứ như vậy thả qua người này? Nhìn xem sở phong miên rời đi bóng dáng, đứng sau lưng Dược Thanh Sơn mấy tên Dược Vương Cốc trưởng lão sắc mặt, đều là có chút khó coi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa mới sở phong miên nói ra điều kiện, quả thực là hà khắc vô cùng. Dược Vương Cốc mấy ngàn năm tích xúc, toàn bộ thuộc về sở phong miên. Yên tâm, những đan dược kia, vẫn là chúng ta. Tiểu tử này sống không lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dược Thanh Sơn nghe được cái này mấy tên trưởng lão lời nói, trên mặt lộ ra mấy điểm vẻ âm tàn đường. Ta Dược Vương Cốc tiện nghi, là tốt như vậy dính sao? Cái kia một viên không giới bên trên, đã là bị ta lưu lại ấn ký. Ta đã là đem ấn ký khí tức, nói cho hoang cổ môn, lục đạo ma môn nhất phương cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, các loại cái kia hoang cổ bạch lang hóa thân tiêu tán một khắc. Liền là tiểu tử kia tử ký. Hắn hiện tại muốn trốn, chạy trốn tới chân trời góc biển. Đều trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Đi, hoang cổ môn người hẳn là đến. Chúng ta đi cùng bọn hắn trước thương nghị một phen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dược Thanh Sơn nói một câu, thân hình vậy biến thành một đạo độn quang, về tới Dược Vương Cốc bên trong đi. Dược Vương Cốc bên ngoài, rất nhiều vây xem võ giả yêu thần, nhìn xem sở phong miên đột nhiên rời đi, cũng là cảm thấy mấy điểm chán. Bọn hắn vốn cho rằng sở phong miên cùng Dược Vương Cốc còn có một hồi đại chiến kinh thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bây giờ, sở phong miên không biết là Dược Thanh Sơn làm giao dịch gì, dẫn đến sở phong miên rời đi. Bất quá nhiều người hơn lại là rõ ràng. Cái này ngưng chiến, chỉ là tạm thời. Chân chính quyết chiến, ngay tại mặt sau này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhìn, lại có cường giả giáng lâm. Đột nhiên có người cảm giác đến, mấy đạo cường đại độn quang, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cái này mấy đạo độn quang, không có dừng lại, lập tức chính là rơi vào đến Dược Vương Cốc bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng chỉ là cái này trong chớp mắt phát ra lực lượng, đều là để rất nhiều người có chút không thở nổi. Này khí tức, là hoang cổ môn cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xem ra bảy đại tông môn, cũng muốn chân chính hành động. Nói nhảm, bảy đại tông môn xưng bá cửu vực vài vạn năm. Khi nào ăn qua lớn như thế thua thiệt. Tiểu tử kia bây giờ nhìn giống như phách lối, nhưng trên thực tế lại là nỏ mạnh hết đà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vậy có cùng bảy đại tông môn nhất phương quan hệ tốt hơn võ giả? Lạnh giọng nói ra, lập tức liền là tiểu tử kia tử ký. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tại cái này đám người nói chuyện với nhau thời khắc, càng nhiều độn quang, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Rơi vào đến Dược Vương Cốc bên trong, là cổ nguyệt hạp cốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, còn có Thiên Xu Điện cường giả đều tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bảy đại tông môn cường giả tại đã trải qua vạn năm trước vây công kiếm đạo môn một trận chiến về sau, lại lần nữa liên hợp lại cùng nhau. Đương nhiên cái này phát sinh hết thảy Sở Phong Miên cũng không hiểu biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Sở Phong Miên trong lòng cũng có thể đoán được. Bảy đại tông môn hiện tại hẳn là đang nghĩ kỹ kế hoạch, chuẩn bị tới vây giết Sở Phong Miên. Làm sao bây giờ? Về Thượng Kiếm Tông bên trong, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên trong hư không, Sở Phong Miên ba người liên tục ghé qua. Diêu Quang Tinh Đế xoay đầu lại, đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Nàng cũng có thể rõ ràng phát giác được, Hoàng Cổ Bạch Lang hóa thân lực lượng đã là sắp hao hết, nhiều nhất 10 phút đồng hồ thời gian, đạo này hóa thân liền hội triệt để tiêu tán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc kia, Sở Phong Miên liền muốn đối mặt bảy đại tông môn mãnh liệt vây giết. Lấy bảy đại tông môn phong cách làm việc, tất nhiên không có khả năng lại để cho Sở Phong Miên an ổn trưởng thành tiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Sở Phong Miên đã là đủ để uy hiếp được bảy đại tông môn. Đối bảy đại tông môn tới nói, bọn hắn đem hội không tiếc bất cứ giá nào át chủ bài ra hết tới vây giết Sở Phong Miên, có thể tránh qua một kiếp này. Tự hồ chỉ có Thượng Kiếm Tông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thượng Kiếm Tông di tích bên trong lưu lại cái này đại lượng đã từng cổ lão thời đại cấm chế trận pháp. Những cấm chế này trận pháp, mặc dù là tàn phá hơn phân nửa, nhưng khi đó Thượng Kiếm Tông cường đại, cũng không phải hiện tại cửu vực có thể so sánh. Cho dù là một chút tàn trận, đều có thể ngăn cản tiên quân thế công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nếu như trốn ở Thượng Kiếm Tông bên trong, trong thời gian ngắn, bảy đại tông môn hẳn là khó mà đánh vào trong đó. Cái này tựa hồ là đối Sở Phong Miên lựa chọn tốt nhất. Bất quá Sở Phong Miên có khác lựa chọn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không, ta chuẩn bị tiến đến ba đại thánh vực, Sở Phong Miên trầm giọng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiến về ba đại thánh vực là Sở Phong Miên nhất định phải làm sự tình. Không tiến đi ba đại thánh vực, Sở Phong Miên ngay cả trùng kích thiên nhân đại kiếp đều làm không được. Hắn cảnh giới liền là biết một thẳng dừng lại tại nửa bước thiên nhân cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù cho là Sở Phong Miên cơ duyên tại nhiều, nếu như cảnh giới dừng bước không tiến, cái kia Sở Phong Miên vậy vĩnh viễn không cách nào thành vì cường giả chân chính. Hiện tại cửu vực bảy đại tông môn cường giả nhìn Sở Phong Miên đã có thể hoàn toàn không sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Sở Phong Miên lo lắng không phải cửu vực, mà là bọn hắn phía sau thiên cửu vực cường giả. Cửu vực kịch biến đã là càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí một chút nhỏ bé vết rách đã là tại cửu vực bên trong xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, cái này chút vết rách vô cùng nhỏ, mắt thường đều khó mà trông thấy. Bất quá từ trong đó, lại là có thể thẩm thấu ra một cỗ tinh túy linh khí nồng nặc tới. Linh khí này tinh túy, siêu việt cửu vực gấp trăm lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này vết rách phía sau hẳn là cái kia thiên cửu vực, cửu vực cùng thiên cửu vực ở giữa không gian sẽ phải bị đánh vỡ. Hẳn không có bao lâu thời gian, thiên cửu vực cường giả liền hội giáng lâm đến cửu vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc kia, Sở Phong Miên muốn đối mặt, nhưng chính là thiên cửu vực cường giả. Phải biết đã từng Sở Phong Miên sư tôn, kiếm đạo chi chủ, một vị vô địch chúa tể, cuối cùng đều là chết tại thiên cửu vực cường giả vây công phía dưới. Tại thiên cửu vực bên trong, thậm chí có tiên tôn, thậm chí là vô địch tiên đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, đi cùng bọn hắn chống lại, không khác là tự tìm đường chết. Cho dù là Thượng Kiếm Tông trận pháp, vậy không có khả năng ngăn cản được tiên tôn, thậm chí là tiên đế xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên trốn ở Thượng Kiếm Tông bên trong, chỉ có thể ẩn núp một thế, lại không có khả năng ẩn núp một thế. Các loại thiên cửu vực cường giả triệt để giáng lâm, Sở Phong Miên trốn ở Thượng Kiếm Tông bên trong, không khác là tự tìm đường chết. Cho nên cùng là ngồi chờ chết, không bằng là tiến đến ba đại thánh vực, để Sở Phong Miên có thể đột phá cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lấy Sở Phong Miên hiện tại cơ duyên kỳ ngộ. Hắn một khi là đột phá cảnh giới, bước vào thiên nhân cảnh, đôi kia Sở Phong Miên lực lượng, đều có một cái chất tăng lên. Ngược lại thời điểm Sở Phong Miên mới chính thức có cùng thiên cửu vực đối kháng vốn liếng. Cho nên Sở Phong Miên cũng không định trốn ở Thượng Kiếm Tông bên trong, mà là muốn trực tiếp tiến đến ba đại thánh vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiến đến ba đại thánh vực. Lấy ngươi bây giờ tình cảnh, quá nguy hiểm. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Diêu Quang Tinh Đế đều là lấy làm kinh hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, ba đại thánh vực ở vào vô tận tinh không một chỗ độc đặc biệt trong khu vực. Mong muốn tiến đến ba đại thánh vực, cần thông qua vô tận tinh không to lớn khu không người. Tại khu không người bên trong, ẩn chứa vô số nguy hiểm. Cho dù là thiên nhân cảnh cường giả, ghé qua trong đó, đều nguy hiểm vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá lấy Sở Phong Miên thực lực, hắn có thể không sợ những nguy hiểm này. Nhưng khu không người, nhưng cũng là tốt nhất vây giết chi địa. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.